Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1075, vô cực. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MEOBAU997 và TVH000 đề cử nguyệt phiếu Hoàng Hoa kiên trì mang. Trịnh Nhân đi một cái sòng bạc, một nhà múa cột đêm tổng sẽ. Nhưng hắn từ Trịnh Nhân trong mắt cũng không có giải độc đi ra muốn cự còn nghênh ý nghĩa. Chỉ có phiền não cùng chán ghét. Thật là kỳ quái, còn có người đàn ông đối với những thứ này không có hứng thú sao? Hoàng Hoa cuối cùng cũng không tốt kiên trì. Chỉ có thể cầm Trịnh Nhân đưa về khách sạn. Trịnh Nhân mệt mỏi lực kiệt nằm dài trên giường. Ngủ thật say, chân thực chi nhãn chi nhiều hơn thu quá nhiều tinh lực. Để cho hắn cả người cũng rơi vào một loại bị rút sạch trong cảm giác. Dưới tình huống này còn mạnh hơn lên tinh thần. Làm một ca giải phẫu, độ khó vượt qua tham gia giải phẫu, lại là thẫn thờ, cộng thêm có uống một chút rượu. Nói đến cơ giới cánh tay làm giải phẫu, Trịnh Nhân đó là chèn ép liền sau cùng tinh lực, múa cột các loại, hắn ngược lại là muốn xem náo nhiệt. Đời người sao, đi tới lui xem, bây giờ không xem, thật đúng là phải chờ kết hôn rồi, mang tiểu y nhân xem. Trịnh Nhân cũng không có tìm chỗ chết đặc chất, chẳng qua là quá mệt mỏi, Hoàng Hoa ngược lại là mang hắn đi hai cái chỗ ngồi. Nhưng hắn cũng không đánh nổi tinh thần, vậy không chú ý tới Hoàng Hoa cử chỉ có gì không đúng chỗ ngồi, chỉ là muốn nghỉ ngơi. Lại còn chính là, vậy hai cái chỗ ngồi cũng quá ồn. Trịnh Nhân không thích, sau này thật đặc biệt là không thể dùng chân thực chi nhãn. Quá mệt mỏi, đây là Trịnh Nhân trong lòng ý niệm duy nhất. Tạ Ninh đang cùng Tô Vân trò chuyện. Hắn rất xác định Tô Vân không có chơi điện thoại di động. Thậm chí liền đụng cũng không có đụng một chút. Một tiếng sau đó, điện thoại di động hắn vang lên một chút. Giống như là lơ đãng cầm điện thoại di động lên nhìn một cái. Sau đó buông xuống, hắn ngoài miệng và Tô Vân tiếp theo đề tài trò chuyện. Nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc. Hoàng Hoa gửi tới trong tin tức, chỉ có một vô cực ký hiệu. Đây là làm sao tình huống? Hoàng Hoa cũng không phải là cái gì du học sinh. Hắn là Tạ Ninh năm xưa gian gặp phải một vị tâm lý học đại sư học sinh. Bây giờ đảm nhiệm mới thành lập công ty SA, hắn sở trường tâm lý ám chỉ cùng thôi miên. Đối với công ty mới nhập nhân viên đánh giá, có một cái rất phức tạp biểu. Mặc dù bản kê rất phức tạp, nhưng là cuối cùng đưa đến Tạ Ninh trước mặt chấm điểm nhưng rất đơn giản. Giống như là 39 phút, 6 phút là đạt tới cách, rất ít có người thấp hơn 3 phút. Vậy không người cao hơn 9 phút, nếu như Tạ Ninh đối với người này cảm thấy hứng thú. Hoàng Hoa còn sẽ thêm lần trước phần tư liệu, từ các góc độ phán xét một chút. Nhưng mà, vô cực ký hiệu, Tạ Ninh nhưng lần đầu tiên gặp phải. Đây là ý gì? Chẳng lẽ mình người con rể tiện nghi này nhân phẩm đã tốt thành bộ dáng này sao? Mặc dù chỉ là đưa hắn trở về. Nhưng Tạ Ninh tin tưởng một vị tâm lý học chuyên gia phán đoán. Các loại nhỏ diễn cảm cộng thêm tâm lý ám chỉ. Hơn nữa Trịnh Nhân rất hiếm thấy uống rượu. Rượu phẩm ngược lại là vậy. Lại ôm mình bả vai. Quản mình kêu Ninh ca. Anh, cũng là ngươi có thể gọi. Tạ Ninh suy nghĩ một chút. Trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Chỉ có một tia. Một cái chớp mắt rồi biến mất, lại bị Tô Vân bén nhạy bắt được. Lão bản vận khí thật đúng là được a. Tô Vân trong lòng xúc động, thật may mình không nhiều chuyện mà, nếu không còn chưa nhất định biết nháo xảy ra cái gì yêu con bướm đi ra chứ. Vì vậy, uống rượu lại là thoải mái, rượu vang đã đổi thành nước Đức đặc sản bia, một ly thuần chánh hoàng bia uống vào. Cái này mới là cuộc sống à. Tô Vân cảm giác được mình cả người thoải mái hơn. Đế Đô, một khách sạn trong phòng riêng. Không khí có chút lạnh. giống như là không có tới lò sưởi mùa đông. Triệu Văn Hoa, ta cần một cái giải thích. Mao trưởng phòng nhìn Triệu Văn Hoa, rất bình thản nói đến. Hai người từ trước từng có sự giao hảo. 27 năm trước, ở lúc đi học là người yêu. Nhưng sau đó Mao trưởng phòng là chuyên khoa sinh. Sau khi tốt nghiệp liền nói lên chia tay, gả cho một cái người trung niên. Triệu Văn Hoa vậy chợt ở sau khi tốt nghiệp cưới một người có thể giúp mình ở lại đế đô người. Coi là hòa bình chia tay. Tất cả lớn vui mừng. Mặc dù hai người đều là tương lai, buông tha tình yêu, nhưng lúc ban đầu phần kia ngọt ngào trẻ trung nhưng lưu ở đáy lòng. Những năm này, còn làm bạn bình thường vậy sống chung. Thậm chí cơ quan lãnh đạo cùng lâm sàng giáo sư quan hệ càng nhiều hơn một chút. Làm Triệu Văn Hoa dùng mọi cách không biết làm sao. Vận dụng lá bài tẩy này chỉ vì chán ghét một chút Trịnh Nhân thời điểm. Vậy do dự qua, nhưng một đường bị Trịnh Nhân nghiền ép. Triệu Văn Hoa ý tưởng đi vào một cái ngõ cụt. Chỉ cần có thể chán ghét Trịnh Nhân, chuyện gì hắn đều nguyện ý làm. Viện trưởng làm việc sẽ sau khi tan họp, hắn không có được tin tức, chẳng qua là nhận được Mao trưởng phòng một cú điện thoại. Hẹn hắn đi ra ngồi một chút, Triệu Văn Hoa biết, hoặc giả là sự việc thành, vốn là muốn ức năm xưa, nhớ lại một chút năm đó ngọt ngào. Mặc dù không có biện pháp, nhưng dẫu sao là mình cầu người, nói chút không nói thật lời ngon tiếng ngọt, đổ cũng hẳn. Muốn chán ghét người, phải được trước chán ghét mình. Nhưng mà tình huống và Triệu Văn Hoa nghĩ hoàn toàn khác nhau. Sau khi đi vào, hắn liền thấy Mao trưởng phòng vậy trương hữu như hàn xương giống vậy mặt. Giải thích, Triệu Văn Hoa ngẩn ra. Người không phải nói Trịnh Nhân đi Mayo Clinic là trường phong vi chế bỏ tiền đi du lịch sao? Mao trưởng phòng ngẩng đầu lên, lông mi Mao khẽ run. Lông mi có chút ngưng trệ một cái, tụ ở lông mi Mao tiêm lên, nhìn giống như là vẽ tồi nùng trang dáng vẻ. Đúng vậy, thật sự là, Triệu Văn Hoa muốn phải liều mạng giải thích, nhưng lời đến khóe miệng, chỉ còn lại vô lực phân biệt. Thật, người đặc biệt có thể hay không không chỗ hiểm người. Mao trưởng phòng trong lòng đè nén tâm trạng tóe ra, người biết ta đỉnh bao lớn áp lực. Người đặc biệt biết không? Triệu Văn Hoa ngây ngẩn. Trịnh Nhân chẳng qua là một cái chỉ biết là làm giải phẫu chó mà thôi. Còn cần phải đỉnh bao lớn áp lực sao? Nếu là Đông Ung Bướu thật ra tay, đầu cơ kiếm lợi, có lẽ coi như là. Nhưng mà đây không phải là Đông Ung Bướu chỉ có một ý hướng. Còn không có ra tay đâu sao? Lúc họp, Diệp Khánh Thu nhận được tin tức. Mayo Clinic mời Trịnh Nhân làm khách tọa giáo sư. Mao trưởng phòng rất nhanh tỉnh táo lại, ánh mắt nhược xương nhìn Triệu Văn Hoa, đơn giản trần thuật một sự thật. Lời nói rất đơn giản, nhưng nghe ở Triệu Văn Hoa trong lỗ tai, nhưng giống như là đúng căn nhà đều xuống nổi lên lông ngỗng tuyết rơi nhiều vậy. Lạnh đòi mạng, Triệu Văn Hoa cảm giác được mình suy nghĩ đều bị đông lên. Trong đầu giống như là sắp xếp một khối lớn băng đống tử tựa như được. Ngạnh bang bang, lạnh như băng, căn bản không cách nào suy tính. Mayo, khách tọa giáo sư, thiệt hay giả? Nhiều năm như vậy, trong nước có bác sĩ thành là ngoại quốc khách tọa giáo sư sao? Vẫn phải có, nhưng trên căn bản đều là một ít bất nhập lưu bệnh viện nhỏ khách tọa giáo sư. Dùng để mạ kim trang điểm mặt tiền. Mà Mayo Clinic khách tọa giáo sư, Triệu Văn Hoa muốn khóc. Vậy cái từ trước ở hắn xem ra chẳng qua là qua sông con rắn nhỏ, đoạt mình một cái giường vị, nhưng căn bản không biết và tự mình nói mấy câu lời khen trẻ tuổi bác sĩ. Lúc nào thành làm cho này chủng quái thú. Một cái to lớn âm ảnh xuất hiện ở Triệu Văn Hoa đáy lòng, bao phủ bốn phía, vô hạn khủng bố lan tràn ra. Hắn thân thể bắt đầu phát run, bộc phát kịch liệt. Mao trưởng phòng có chút chán ghét nhìn Triệu Văn Hoa, gặp hắn không tự chủ được run lên, trong lòng lại là phiền não, liền lại xem hắn một cái ý tưởng cũng không có. Đứng lên, yên tĩnh rời đi, loại người này, khoảng cách hắn càng xa càng tốt, thật là có thể gây họa. Mao trưởng phòng đi ra khách sạn, trong đầu một mực suy tính như thế nào cùng Trịnh Nhân ông chủ Trịnh cải thiện quan hệ sự việc. Mặc dù có chút mất thể diện, nhưng có thể thân có thể khuất, đây là phải có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyenc.com/diu-nối-tsu-tam-y-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.